Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 691, Lưỡng Cường Đấu Pháp. Converter, Dark Hero đó là hai tôn có được đế tọa thực lực cường giả cách giới đấu pháp. Pháp thuật thần thông vận dụng, giản lược mà hùng vĩ, bọn hắn công cùng phạt tuân theo đại đạo chí giản chí dịch nguyên tắc. Thần thông biến hóa cũng không nhiều, liền có thể bộc phát ra làm cho vô số thần thông giả cùng thần ma đều khó mà với tới uy lực uy năng. Đây là đạo cảnh thần thông, giản lược, hữu hiệu, không có dư thừa biến hóa. Tần Mục khai kiếp kiếm chính là hắn đạt đến kiếm pháp nhập đạo môn hộ tiêu chí. Bất quá Tần Mục chỉ lĩnh ngộ ra một chiêu. Thi triển đi ra đằng sau liền cũng vẫn tiếp tục kiếm pháp đuổi theo. Mà Thiên Âm Nương Nương cùng Âm Thiên Tử thì là hạ bút thành văn. Mặc dù cách thế giới hàng rào mà chiến, nhưng cũng là lộ đầy vẻ lạ. Có rất ít tái diễn chiêu thức. Cùng Thiên Âm Nương Nương giao phong tôn này đế hoàng đúng như là Thiên Âm Nương Nương nói. Là cái tao nhã nho nhã nam tử. Mặc dù có đế hoàng khí khái, nhưng lại mảy may cũng không vênh váo hung hăng. Hắn dáng dấp rất là anh tuấn, con mắt rất lớn, lại tầm mắt hẹp dài, giống như là mắt phượng, sợi râu giống như là vị thư pháp đại gia viết ra chữ bát, rất có vận vị. Hắn chính là Âm Thiên Tử, năm đó ám toán Thiên Âm Nương Nương, nhất cử khống chế thiên âm giới tồn tại. Nương nương mặc dù chết nhiều năm như vậy, nhìn lại giống như là nhân họa đắc phúc, Âm Thiên Tử đánh mãi không xong, từ đầu đến cuối không cách nào đánh vào thiên âm giới. Đột nhiên cười nói, ngươi bây giờ đối với đạo lĩnh ngộ, đã siêu việt lúc trước, để cách giới mà chiến, quả thực không thể chiến thắng ngươi, cho nên chỉ có thể mưu lợi. Thiên âm giới đột nhiên phong vân đột nhiên thay đổi, vô số cát đen chen chúc từ trong từng chư thiên tràn vào thiên âm giới, vô số biểu quỷ biến thành ma quái điên cuồng chạy vội, hướng thiên âm nương nương công tới. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trên đại dương bao la liền khắp nơi đều là đang phi nước đại biểu quỷ. Không chỉ có như vậy, thiên âm giới tất cả linh hồn hắc xa một mạch hướng thiên âm nương nương đè xuống. Thiên âm giới biểu quỷ to lớn này sắp thức tỉnh. Thiên âm giới, rốt cuộc không nhìn thấy một chút xíu ánh sáng, triệt để lâm vào hắc ám. Thiên âm nương nương khẽ cười một tiếng, đột nhiên đem thiên đấu quang lên, nhẹ nhàng một nhóm, thiên đấu trên không trung điên cuồng xoay tròn. Toàn bộ thiên âm giới vậy mà cũng đang trời đất quay cuồng. Biển cả hoa một tiếng lật đến trên bầu trời, đại địa treo ngược. Thiên khung thì biến thành trống rỗng đại địa, vô số biểu quỷ khoa tay múa chân bị ném đi trên không trung. Nhưng mà thiên địa lại lần nữa dịch chuyển, bọn hắn lại bị hung hăng quẳng xuống, xoay tròn thiên đấu kéo theo lấy toàn bộ thiên âm giới. Đem đám biểu quỷ quăng lên ném đi, căn bản không rảnh công kích thiên âm nương nương, mà linh hồn hắc xa cũng bị đánh sơ xác. Thiên âm giới biểu quỷ to lớn này căn bản là không có cách công kích thiên âm nương nương. Âm Thiên Tử thở dài, thân hình dần dần biến mất đến minh đô trong bóng tối. Người quả nhiên nhảy ra trời sinh thần thánh gông cùm xiềng xích. Thậm chí từ trong thiên đấu của ta học xong ta đạo pháp thần thông, ta đối với vị kia phục sinh ngươi đạo hữu càng thêm tò mò. Hắn đến cùng là ai? Vậy mà có thể làm ra kinh người như vậy tiên phong. Khuôn mặt của hắn dần dần lâm vào hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá ngươi vẫn là không cách nào hàng phục biểu quỷ, hàng phục thiên âm giới. Hắn là một người biết tiến thối, tại biết không cách nào tiến vào thiên âm giới, không cách nào lợi dụng biểu quỷ áp chế thiên âm nương nương về sau, liền làm cơ quyết đoán, không còn làm chuyện vô ích, mà là bảo toàn thực lực. Thiên âm nương nương nhẹ nhàng thở ra, nâng lên một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Trong xoay tròn thiên đấu chậm rãi ngừng, Nhưng vào lúc này, thiên âm giới lại lần nữa hướng thiên âm nương nương đè xuống. Ta nên như thế nào mới có thể chém giết thiên âm giới biểu quỷ to lớn này? Để thiên âm giới trở về ta khống chế. Thiên âm nương nương không khỏi sầu chạy lên não. Nàng cứ việc có thể ngăn cản âm thiên tử xâm lấn. Nhưng thiên âm giới vẫn là không cách nào trở lại trong lòng bàn tay của nàng. Nắm trong tay thiên âm giới hay là âm thiên tử, trừ phi nàng có thể giải quyết thiên âm giới khốn cục. Nếu không muốn đoạt lại thiên âm giới khó càng thêm khó. Mà thiên âm giới khốn cục chính là nơi này thuộc về hai mặc kệ khu vực. Thổ bá, thiên công, đều không thể quản hạt đến nơi đây. Để thiên âm giới độc lập siêu nhiên, mà tai họa ngầm trùng điệp, thời thời khắc khắc đều ở trạng thái đói bụng biếu quỷ. Sẽ ăn hết hết thảy sinh linh. Chỉ cần thiên âm giới còn ở vào thiên công trong bóng ma, như vậy thiên âm giới khốn cục liền sẽ vẫn tồn tại như cũ. Hay là sẽ người chết đói khắp nơi trên đất, biểu quỷ thôn phệ hết thảy, giải quyết biểu quỷ mấu chốt. Đến cùng là cái gì? Thiên âm nương nương ngồi tại bờ biển, buồn bực ngán ngẩm nâng cằm lên. Bảo tháp đứng sừng sững, trấn áp thiên âm giới dị động. Suy tư ngói, không cách nào giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Ta liền thủy chung vẫn là người cô đơn. Ngoại trừ ta, những sinh linh khác tại thiên âm giới đều không thể sinh tồn. Trừ phi có thể làm cho sinh linh tại thiên âm giới sống sót, mới có thể giải quyết khốn cục. Nếu như là đại pháp sư tại liền tốt, nói không chừng hắn có thể xuất ra chủ ý. Nàng khổ sở suy nghĩ. Biểu quỷ nan đề là thiên âm giới khốn cục căn nguyên. Nàng bây giờ đã không còn xem như hoàn mỹ trời sinh thần thánh. Có thể học tập thần thông khác, có lẽ có thể tìm kiếm được một cái đường giải quyết. Không giải quyết biểu quỷ nan đề, nàng chỉ có thể khốn thủ ở đây. Nếu không nàng nếu là rời đi, liền sẽ để âm thiên tử thừa lúc vắng mà vào, đem thiên âm giới cướp đi. Để nàng không nhà để về. Đại khư dũng giang đầu nguồn. Tần mục thật không có thiên âm nương nương buồn rầu. Thiên âm nương nương cùng âm thiên tử cách giới mà chiến. Thiên âm giới càn khôn vô số lần điên đảo cũng không có ảnh hưởng đến đại khư. Thiên đấu mặc dù có được khống chế hắc ám xâm nhập uy lực, mà bây giờ đại khư là ban ngày. Hắc ám không cách nào tại lúc ban ngày xâm nhập đại khư. Chúng ta như thế nào mới có thể biết thiên âm nương nương là thắng hay là bại rồi? Hòa Y Ghi một chút lo lắng nói. Tiến vào thiên âm giới dò xét. Nương nương thắng còn dễ nói. Nương nương bại chúng ta chính là tự chui đầu vào lưới. Tần mục nhìn xem vách núi. Nói, chờ trời tối, nương nương thắng. Có lẽ liền sẽ không còn có hắc ám xâm lấn đại khư tình hình. Nương nương bại, hắc ám còn sẽ tiếp tục. Viêm Tinh Tinh ngồi ở bên cạnh hắn, cùng hắn cùng một chỗ nhìn xem vách núi. Tần mục tiếp tục nói, thiên âm nương nương thắng bại, không chỉ là thiên âm giới cùng đại khư. Ta cảm thấy đồng dạng quan hệ đến tất cả thế giới, tất cả chư thiên vận mệnh. Thiên âm giới bị linh hồn hắc sa chiếm cứ. Nếu như thiên âm giới linh hồn hắc sa không cách nào giải quyết triệt đề, như vậy tương lai giữa thiên địa linh hồn hắc sa càng tụ càng nhiều. Chỉ sợ tất cả thế giới đều sẽ biến thành do biểu quỷ thống trị thế giới. Khi đó, âm thiên tử chính là tất cả người thống trị thế giới. Viêm Tinh Tinh cùng Hòa Y Y không khỏi dùng mình một cái. Các nàng đã nghe Tần Mục nói qua mình tại thiên âm giới kinh lịch. Cũng biết linh hồn hắc sa cùng biểu quỷ lai lịch. Cát đen là hồn phi phách tán sản phẩm. Biểu quỷ là cát đen hình thành một loại bất tử bất diệt ác quỷ. Ở vào không gì sánh được đói khát trạng thái. Chỉ biết là thôn phệ, giết chóc. Nếu như từng cái thế giới phá toái linh hồn càng ngày càng nhiều, liền sẽ hình thành càng ngày càng nhiều linh hồn hắc sa. Liền sẽ hình thành giết không chết biểu quỷ. vô luận thần thông giả hay là người bình thường, đều khó mà đối kháng biểu quỷ xâm nhập. Nếu như những biểu quỷ này bị âm thiên tử khống chế thao túng, cho dù là thần cùng ma cũng không phải đối thủ. Cứ thế mãi xuống dưới, tất cả thế giới cùng chư thiên đều sẽ luân hãm, toàn bộ sinh linh đều sẽ lâm vào diệt tuyệt, hết thảy thế giới đưa về trong tĩnh mịch cùng hắc ám. Nương nương có thể giải quyết linh hồn hắc xa cùng biểu quỷ sao? Viêm Tinh Tinh hỏi. Âm thiên tử chính là Minh Đô Hắc Đế, hắn rất lợi hại, thiên âm nương nương có thể hay không địch nổi hắn? Nếu như nương nương không phải là đối thủ của Hắc Đế, như vậy hết thảy đều không thể nào nói đến. Thiên âm nương nương chết rất nhiều vạn năm, khả năng không phải là đối thủ của âm thiên tử. Nhưng là âm thiên tử muốn giết nàng mà nói, liền nhất định phải tự mình giáng lâm thiên âm giới. Tần Mục nói, chỉ cần hắn không cách nào đánh vào thiên âm giới, thiên âm nương nương liền có thể ngăn cản, hẳn là sẽ không ra vấn đề quá lớn. Hoa Y Viết Sở Muộn nói, thiên âm nương nương cho dù ngăn trở đối thủ, chỉ sợ cũng không có cách nào đối phó được những biểu quỷ kia. Nàng nếu là có biện pháp đối phó biểu quỷ, liền sẽ không để cho thiên âm giới ra lớn như vậy vấn đề, cũng sẽ không bị biểu quỷ ăn hết. Tần Mục nói, thiên âm giới vấn đề chỉ là vấn đề nhỏ, nàng nhất định có thể nghĩ ra đối sách. Viêm Tinh Tinh con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem hắn. Hiếu Kỳ nói, nếu như là ngươi, ngươi giải quyết như thế nào? Rất đơn giản, biểu quỷ sợ mặt trời. Đại khư chỉ cần mặt trời mọc, biểu quỷ tính cả hắc ám liền cùng một chỗ thối lui. Trốn mặt khác, chư thiên hoặc là thiên âm giới, có thể thấy được, biểu quỷ không thể gặp ánh nắng. Tần Mục nói, chỉ cần tại thiên âm giới treo một vầng mặt trời, đảm bảo đem thiên âm giới biểu quỷ áp chế đến ngoan ngoãn. Mặt trời hết ngày dài lại đêm thâu không ngừng chiếu rọi, liền có thể đem biểu quỷ áp chế đến thiên âm giới một góc. Bọn hắn liền không cách nào làm loạn thiên âm giới. Viêm Tinh Tinh trừng to mắt, đơn giản như vậy, xem ra nương nương nhất định có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết này. Tần Mục đương nhiên nhẹ gật đầu, nương nương rất thông minh, coi như tìm không thấy mặt trời, nàng có thể đục vách tường trộm sạch, chỉ cần tại trên bàn chân thiên công đâm một cái hố, liền có thể mượn tới thiên công quang mang. Viêm Tinh Tinh buồn cười, vậy rất đau, thiên công không vui, ta lại cảm thấy thiên công sẽ vui lòng, cho dù không vui cũng không thể tránh được. Vì cái gì? Hắn tìm không thấy thiên âm giới. Tần Mục nói, mà lại, lòng bàn chân của hắn tấm phá một cái hố, nhưng hắn quang mang chiếu rọi đến thiên âm giới liền sẽ biến thành huyền đô một bộ phận. Cũng sẽ không có thiên chi âm, ngược lại thiếu một cái sơ hở. Bất quá nói như vậy, thiên âm giới chỉ sợ liền không tồn tại. Hắn tiếp tục xem vách núi, sắc mặt bình tĩnh nói, ta nói hai loại biện pháp, cũng không phải là từ trên căn bản giải quyết biểu quỷ chi loạn, mà là trị ngọn không trị gốc. Chân chính phải giải quyết biểu quỷ chi loạn, chỉ cần là tiêu diệt biểu quỷ, mà âm thiên tử luyện chế sinh tử bộ cũng không thành. Sinh tử bộ cũng không thể tiêu diệt biểu quỷ cùng cát đen. Linh hồn hắc xa cùng biểu quỷ khởi nguyên từ thiên chi âm, cho nên người có thể đối phó cát đen cùng biểu quỷ, chỉ có thể là thiên âm nương nương. Hai nữ nhẹ nhàng gật đầu. Một ngày này tựa hồ trải qua vô cùng dài, mặt trời tựa hồ cũng treo ở phương Tây. Từ đầu đến cuối không vui xuống núi, đám người các loại nóng lòng, rốt cục mặt trời chậm rãi rơi xuống đất dưới chân trời. Tần Mục khẩn trương nhìn về phía sườn đồi, nhưng gặp hắc ám từ trong sườn đồi phun ra ngoài, rất mau đem bọn hắn bao phủ, quét sạch toàn bộ đại khư. Tần Mục trong lòng cảm giác nặng nề, nương nương bại, nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn ra người đột nhiên tránh thoát trói buộc, giãn ra, Khai Hoàng thần nhân thổi phồng giống như bành trướng, hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, Viêm Tinh Tinh khắp cả người thần quang, ngăn trở hắc ám xâm nhập. Nhìn một chút Tần Mục sắc mặt, chỉ gặp thiếu niên này sắc mặt ảm đạm, có chút thương tâm cùng u buồn. Khai Hoàng thần nhân nhìn một chút cổ của mình, chỉ gặp trên cổ treo một cái kỳ quái dây chuyền, mà bên cạnh mình còn để đó một khối mộc bài. Mộc bài bên cạnh còn có bút than. Chuyện gì xảy ra? Khai Hoàng thần nhân tại trên mộc bài viết xuống một đoạn văn. Giơ bảng hỏi, Tần Mục không nói, Khai Hoàng thần nhân lại giơ lên mộc bài. Chiến đấu thế nào? Ai thắng? Tần Mục thở dài, một mình đi vào trong hắc ám. Khai Hoàng thần nhân mờ mịt, giơ bảng hỏi, ta bỏ qua cái gì? Không có người trả lời hắn. Hắn còn đợi giơ bảng, đột nhiên trong hắc ám Tần Mục thân thể hơi rung, con mắt sáng lên, cười nói, trong hắc ám biểu quỷ vô cùng ít ỏi. Viêm Tinh Tinh, Hòa Y Y cùng Khai Hoàng thần nhân riêng phần mình ngơ ngác. Viêm Tinh Tinh đang muốn nói chuyện, Khai Hoàng thần nhân đã giơ lên mộc bài. Ý của ngươi là, người này nói thật nhiều. Viêm Tinh Tinh cùng Hòa Y Y riêng phần mình kinh ngạc. Đây là viết tại trên mộc bài. Nếu như là trực tiếp mở miệng nói chuyện, chỉ sợ những người khác căn bản chen miệng vào không lọt. Hắc, đọc đến nơi đây quả nhiên lại là các ngươi những này anh tuấn tiêu sái ra hòa. Nếu đều đọc đến nơi đây, các ngươi không ném cái phiếu sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.